Mỗi một phương thức vận động của Lưu Thủy đều giúp hắn phát huy ra sức mạnh lớn nhất của tinh lực. Đây cũng là ảo diệu của sát cảnh. Trần Duệ đột nhiên nhớ đến tinh thần hoa viên. Mấy ngày này hắn đều tu hành trong huấn luyện trường, cũng quên khuấy chuyện này. Sau khi tiến vào tinh thần hoa viên, địa phương trồng linh quả thụ đã trống trơn, chỉ còn lại 5 cây huyễn ma thụ cùng cây quả ác ma. Linh quả thụ đâu rồi? Chẳng lẽ khô héo rồi tan biến? Bỗng thấy khu tiên nữ yểu điệu bay tới, tay cầm theo một giỏ lam, bên trong là một quả hồng sắc. Chỉ có một quả thôi sao? Trần Duệ đang nghi hoặc thì nhắc nhở vang lên, đã thu hoạch 50 linh quả thụ, có chuyển đến chữ vật thương khố không? 50. Xem ra trong giỏ của khu tiên nữ, số quả như nhau chỉ hiển thị một quả. Trần Duệ yên tâm xác nhận chuyển rời, lúc này phế quáng trong chữ vật thương khố đã bị hắn chuyển hóa hết. Nên thương khố rất là rộng rãi, không lo thiếu chỗ. Giỏ lam của khu tiên nữ nhanh chóng trống rỗng, nhưng cũng không rời đi. Thanh âm nhắc nhở vang lên, có thể mua sắm hạt giống, dự trữ năng lượng phấn trần cùng không gian thương khố, có thể tiến hành trường kỳ ủy thác. Hóa ra còn có công năng này, do chuyển hóa phế quáng, nên hắn không thiếu năng lượng phấn trần, căn bản dùng không hết. Trần Duệ lại dùng 25.000 linh khí mua 50 hạt giống. Đặt đại lượng phấn trần vào giò khu tiên nữ, xác định trường kỳ ủy thác. Khu tiên nữ thi lễ với hắn một cái rồi rời đi bắt đầu công việc gieo trồng của mình. Trần Duệ từ chữ vật thương khố lấy ra một linh quả, hiếu kỳ nhìn một chút. Quả này ước chừng quả trứng ngỗng, toàn thân xích hồng, tròn trịa trong sáng, phảng phất bảo thạch, phát ra khí tức nhàn nhạt tựa như là linh khí. Quả phát ra linh khí, thử xem sao. Trần Duệ cắn một cái, thanh hương đầy miệng, vừa vào họng là tan chảy, vị đạo vô cùng ngon, ăn xong một quả, linh khí tăng thêm 2.000, 50 quả là 10 vạn. Đối với hiện tại có cả lượng lớn phế quáng, thì 10 vạn linh khí cũng không phải con số quá to, nhưng phế quáng có to thì cũng sẽ có ngày dùng hết, mà linh quả là tư nguyên vô hạn tái sinh. Trước kia con đường giành được linh khí rất có hạn, lại còn quá chậm. Hiện tại có tinh thần hoa viên, có thể tự sản sinh linh khí, bằng với giải quyết vấn đề căn bản của siêu cấp hệ thống. Càng huống hồ, tinh thần hoa viên còn có thể thăng cấp, đến lúc đó số lượng gieo trồng tăng cao, mà có thể trồng càng nhiều loại hạt giống. Giải quyết được vấn đề linh khí làm Trần Duệ thoải mái không thôi. Dưới, GPS định vị ma pháp địa đồ bay về Lai Á Trấn. Lai Á Trấn cách Tây Lang Sơn khá xa. Cho dù là bay thẳng đến, Trần Duệ cũng tốn gần một ngày mới đến. Khi địa đồ hiển thị gần tới Lai Á Trấn, để tránh người chú ý, hắn cũng không tiếp tục phi hành, lưu lại khắc cốt ở một vùng rừng núi hoang vu, dặn dò nó không nên đi loại, lại kiếm cho nó lượng lớn ma thú, rồi đi bộ vào. Lai Á Trấn từng là yếu tắc lâu đời, sau này Tát Già Đại Đế của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cho dỡ bỏ. Làm biểu tượng hữu nghị giữa Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cùng Âm Ảnh Đế Quốc, Lai Á Trấn thuộc về đôi bên. Án theo lệ, trưởng trấn do Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cùng Âm Ảnh Đế Quốc luân phiên phái người, mỗi người nhiệm kỳ là 50 năm. Nhưng mà, từ 300 năm trước Bạch Dạ Đại Đế thân vẫn, trấn trưởng Lai Á Trấn do Âm Ảnh Đế Quốc cắt cử, liên nhiệm đến hiện tại, Hắc Diệu Thân Vương cũng rất ăn ý không phái người tiến đến tiếp nhận. Tựa hồ lấy đây làm đại giá để đạt đến hòa bình, nói cách khác là cắt đất cầu hòa. Âm Ảnh Đế Quốc cũng không được voi đòi tiên hay phát động chiến tranh, tựa như thỏa mãn với trưởng khống Lai Á Trấn, cũng tính là một loại biểu thị hảo hữu. Trên thực sự không đơn giản như vậy, cho dù năm đó Tát Già Đại Đế cùng Âm Ảnh Đế Vương có giao hảo như nào, thì giờ cảnh còn người mất, không thể nào tiếp tục duy trì. Huống hồ, giữa quốc gia với nhau, không có hữu nghị vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại Âm Ảnh Đế Quốc Đại Đế là Catherine, mỹ mạo hơn người, được xưng là ma giới đệ nhất mỹ nhân. Nhưng mà phía trước danh từ đệ nhất mỹ nhân, còn là đệ nhất trí giả. Catherine vốn là công chúa Âm Ảnh Đế Quốc. Sau khi phụ thân qua đời, mấy huynh đệ tranh đoạt vương vị tàn sát lẫn nhau, nội chiến không ngừng. Hai ngoại địch Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc cùng Huyết Sát Đế Quốc nhìn chằm chằm, tùy thời phát động chiến tranh. Khi Âm Ảnh Đế Quốc đứng trước nội ưu ngoại hoạn, có nguy cơ mất nước, Catherine vốn một mực đê điều hiện thân, nhất cử bình loạn, kế nhiệm đế vương. Đương thời Bạch Dạ đại đế tại vị, xung đột không ngừng với Huyết Sát đế quốc, cả hai đều có giả tâm thôn tính Âm Ảnh đế quốc. Catherine bằng thủ đoạn chính trị cao siêu, làm Huyết Sát đế quốc cùng Đoạ Thiên Sứ đế quốc không dám vọng động, sợ đẩy Âm Ảnh đế quốc về phía đối phương. Cứ như vậy, Âm Ảnh đế quốc từ quốc gia yếu nhất trở thành mấu chốt cho thắng thua, dưới Catherine chỉ huy, dần khôi phục cùng phát triển. Sau khi Bạch Dạ đại đế chết, Huyết Sát đế quốc muốn xuất binh với Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Catherine hiểu rõ, đợi Huyết Sát đế quốc thôn tính xong Đoạ Thiên Sứ đế quốc, Âm Ảnh đế quốc nguyên khí chưa phục hồi cũng sẽ nối tiếp bước chân Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Nên nàng một lực thúc đẩy ba nước đàm phán hòa bình. Trong đàm phán, thái độ Lôi Thiên vốn rất ương ngạnh, nhưng Catherine làm ra bộ liên hợp cùng Đoạ Thiên Sứ đế quốc ngầm gây sức ép với Lôi Thiên. Nếu như nói Huyết Sát đế quốc thực lực là 4, Âm Ảnh đế quốc là 3, Đoạ Thiên Sứ đế quốc là 2, nếu một chọi một thì Huyết Sát đế quốc không có đối thủ, nhưng nếu như hai bên liên thủ thì Huyết Sát đế quốc khó mà thắng. Lôi Thiên sau khi suy xét, cuối cùng không muốn hai mặt thủ địch, đồng ý ký hiệp định hòa bình. Có thể nói, tạo thành cục hiện tạm thời hòa bình không phải là Hắc Diệu Thân Vương, mà là vị nữ vương mỹ lệ này. Đoạ Thiên Sứ đế quốc giống như điểm hoãn xung, có thể hữu hiệu áp chế Huyết Sát đế quốc, từ đó bảo chứng không gian sinh tồn và phát triển cho Âm Ảnh đế quốc. Catherine không phải không có giả tâm, nắm giữ Lai Á chấn bằng với nắm cổ họng Đoạ Thiên Sứ đế quốc, tùy thời có thể phát động tấn công, chiếm cứ Ám Nguyệt Thành, lấy đấy làm bàn đạp chiếm toàn bộ Đoạ Thiên Sứ đế quốc, chẳng qua thời cơ trước mắt còn chưa thành thục. Đây là ma giới đệ nhất trí giả, đệ nhất mỹ nữ, lãnh tụ tối cao của dục vọng vương tộc, Catherine đại đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Lai Á Trấn không biết là có phải do tình huống đặc thù hay không mà phòng bị của Lai Á Trấn lại vô cùng xâm nghiêm, bố trí tầng tầng canh giữ ở nơi ra vào, rất có nhiều vệ binh bàn ủy mà lại có ma pháp phòng hộ, không thể vượt qua tầng lớp phòng ngự để đi vào được. Xem ra chỉ có thể trà trộn mà đi vào. Bởi vì đối Lai Á Trấn hoàn toàn không quen thuộc, cho nên Trần Duệ không có tùy tiện giả tạo thành bộ dáng của Khổ Lợi Á. Hắn giả thành một ám tinh linh, chính là Gia Bin người đã lừa gạt Khổ Lợi Á. Gia Bin này xác thực có thật, là Trần Duệ ở dưới chân Tây Lang Sơn bắt được một tiểu lâu la rồi từ trong miệng hắn lấy được một ít tình báo. Trần Duệ đi tới, lập tức bị một người ngăn lại. Tên vệ binh phát hiện hắn chỉ có lực lượng như một ám tinh linh bạc nhược thì khinh thường hỏi, ngươi là ai, đến Lai Á Trấn làm gì? Trần Duệ đang muốn mở miệng thì một giọng nói phía sau vang lên, Gia Bin, sao ngươi lại tới đây? Trần Duệ không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được người quen của Gia Bin, trong lòng cả kinh, chỉ sợ bị lộ, lên tiếng chính là một tên giác ma, bộ dạng có chút khù khờ. Giác ma thủ vệ quay đầu nhìn thoáng qua, á khắc, ngươi biết hắn sao? Người này là thành viên Huyết Sắc hộ vệ đoàn chúng ta, á khắc bổ sung một câu, lần trước thua cuộc, thiếu ta 2 hắc tinh tệ, thẳng cho đến khi ta đến Lai Á Trấn thì vẫn chưa trả cho ta. Huyết Sắc hộ vệ đoàn, chứ không phải là Hồng Ma đạo tặc đoàn sao? Trần Duệ hơi nghi ngờ, thủ vệ nghe là người của Huyết Sắc hộ vệ đoàn thì khẽ gật đầu. Không kiên nhẫn khoát tay áo, ý bảo cho đi, A Khắc thấy thế thì chạy tới lôi kéo hắn, ngươi không phải ở Tây Lang Sơn sao, còn chưa đến phiên đổi người, sao đã tới Lai Á Trấn rồi? Hồng Ma, Trần Duệ nghe được ba chữ Tây Lang Sơn thì có chút hiểu được, có ý nói ra rồi dừng lại. Chúng ta ở trong này được gọi là Huyết Sắc hộ vệ đoàn, A Khắc nhanh chóng ngăn cản nói. Ngươi đã lâu không về Lai Á Trấn, chẳng lẽ quên hết rồi sao? Quả nhiên là như vậy, Trần Duệ đã hoàn toàn hiểu rõ, may mắn là lúc nãy không có mở miệng, suýt nữa là làm hỏng chuyện rồi. Lần hành động này có vận khí không tệ, ngay từ đầu đã có người hỗ trợ. Trần Duệ nhanh trí lôi Á Khắc đi tới vài bước rồi xuất ra 2 hắc tinh tệ, Á Khắc, cái này trả lại cho ngươi. Lần trước từ chỗ của Silver thu được hắc tinh tệ, trừ bỏ việc mua khí tài và cung cấp cho lão địa tinh để phát triển áo choàng hội thì còn thừa lại 3 vạn, về sau lại không dùng hơn nữa, từ chỗ của Khổ Lợi Á lại thu được 2 vạn, tổng cộng là 5 vạn, hiện giờ cho Á Khắc 2 cái thì cũng không đáng kể. Á Khắc mừng rỡ, nhận lấy 2 hắc tinh tệ, liền khen Trần Duệ biết giữ chữ tín. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Á Khắc hỏi hắn tại sao thực lực lại giảm sút, Trần Duệ tùy tiện tìm cớ trả lời qua loa. Trần Duệ nhìn ra Á Khắc này không phải là người đa nghi, nhất thời thân phận gia binh này cũng không có lộ ra. Hắn từ kết giao với đám người thợ rèn rách biết được, bộ tộc Giác Ma thích nhất là uống rượu, cho nên lập tức mời Á Khắc đi uống rượu để lấy vài tin tình báo. Đề nghị này quả nhiên đã làm cho Á Khắc động tâm, không tự chủ được nuốt nước miếng xuống miệng nói: "Thế nhưng Ban Nạp Khắc đại nhân đã ra lệnh cho ta phải trợ giúp thủ vệ. Xem ra Ban Nạp Khắc ở trong này cũng hòa đồng không sai, lại có thể an bài thủ hạ chính là tiểu đệ trợ giúp canh phòng. Ngươi nói cho bọn họ một tiếng, một lát nữa thì mang rượu về cho bọn hắn, bọn hắn sẽ đồng ý." Trần Duệ xuất ra một chủ ý. Hai mắt Á Khắc sáng ngời rồi qua nói với Giác Ma thủ vệ vài câu. Giác Ma thủ vệ lộ ra vẻ vui mừng, miệng đáp ứng, sắc mặt nhìn Trần Duệ cũng khá hơn nhiều, hướng hắn gật gật đầu. Lai Á Trấn so với tưởng tượng của Trần Duệ thì lớn hơn nhiều, hơn nữa mức độ phồn hoa còn vượt xa cả Ám Nguyệt. Á Khắc mang theo Trần Duệ tới một tử quán tên là Thiết Trí. Bên trong vô cùng náo nhiệt, phần lớn là Giác Ma, Dịch Ma. Tầng dưới của ma tộc cũng có vài người, nữ phục vụ mỹ ma bưng rượu đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại bị tử khách thừa cơ ăn đậu hũ. Mỹ ma hiển nhiên là đã quen với việc này, khi thì gạt phát đi, khi thì châm biếm chửi rủa, nói túm lại là câu hồn phách của mọi người. Nữ tính ở Âm Ảnh Đế Quốc có thói quen là ưa che một cái khăn trên mặt, nghe nói là vì bắt chước Catherine đại đế có dáng người nóng bỏng, đội khăn che mặt làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí. Trần Duệ lôi Á Khắc vào trong ngồi xuống, kêu vài chén rượu cùng với 2 bàn thịt. Chén rượu ở đây được đặc chế to lớn để làm cho khách nhân uống đủ đã nghiền. Á Khắc uống 2 chén, làn da bắt đầu đỏ lên. Trần Duệ ngồi một bên rót rượu, sau đó lôi kéo tình cảm, đến khi nhìn vào cũng không sai biệt cho lắm. Hắn áp sát Á Khắc, bộ dáng thần bí nói: "Á Khắc, nói cho người biết, kỳ thật lần này là ta theo chân Khổ Lợi Á đại nhân đến đây." Á Khắc lộ ra vẻ kinh ngạc: "Khổ Lợi Á đại nhân, hắn đã trở lại rồi sao? Như thế nào mà ta không thấy hắn? Vì sao trong đoàn cũng không biết tin tức này?" Khổ Lợi Á đại nhân đi nhanh, Trần Duệ cười khổ lắc đầu: "Ngài cũng không chịu chờ ta. Hơn nữa, ngươi cũng biết, quan hệ giữa Khổ Lợi Á đại nhân với Ban Nạp Khắc đại nhân." Vẻ mặt A Khắc bừng tỉnh, gật đầu nói: "Khó trách, ngày hôm qua là Lộ Tư phụ giúp thủ vệ, có thể là do Khổ Lợi Á đại nhân cố ý phân phó không cho phép bọn họ nói ra." Khổ Lợi Á đại nhân hiện tại nhất định là đã ghé vào lữ quán của vị phỉ liên kia. A Khắc lập tức minh bạch cười, hạ giọng nói: "Khổ Lợi Á đại nhân bình thường thì ít khi trở lại Lai Á Trấn, có thể còn không biết phỉ liên có thân mật với mấy tên nam nhân, không biết Khổ Lợi Á đại nhân sẽ xếp thứ mấy đây." Trần Duệ nở nụ cười hùa theo Giác Ma, nói: "Cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta. Bất quá nghe nói Khổ Lợi Á đại nhân lần này cấp tốc trở lại là có chuyện quan trọng, không muốn để BNG đại nhân biết. Ta tích tụ nhiều tài sản mới vất vả có thể lấy lòng được Cơ La đại nhân. Theo ngài từ Tây Lang Sơn đến nơi này, ngươi đừng có đem chuyện này nói cho người khác. Như vậy đi, lúc trời tối ngày mai thì người tới nơi này, ta tiếp tục mời ngươi uống rượu." Vừa nghe ngày mai có thể uống rượu, Á Khắc miệng liền đáp ứng: "Tây Lang Sơn địa phương quỷ quái này, ai nguyện ý ở lại chứ? Chúng ta là đoàn viên bình thường, không có hành động đặc biệt thì ít nhất phải ở chỗ kia hơn 1 năm, thế nào lại có thể so với mấy vị đại nhân kia, mấy tháng là có thể trở về. Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai cả. Đáng thương nhất vẫn là Cách Tư đại nhân, bị Lưu Lệ đại nhân ép đến xít sao, muốn tới đây cũng không được." Trần Duệ nói tiếp một câu, đây chính là câu hắn nghe lén được ở Tây Lang Sơn. Không biết hai người khi thân thiết, đáng thương cho Cách Tư đại nhân không biết là có phải bị đè ở dưới hay không. A Khắc nở nụ cười đáng khinh, hồn nhiên không biết hai vị này chỉ có thể thân thiết ở thế giới bên kia. Đúng rồi, Gia Bin, ngươi ở Tây Lang Sơn cũng lâu, trí nhớ cũng tốt, ta giới thiệu cho ngươi mấy nơi. Tốt, bên trong có mấy mị ma, đảm bảo ngươi sẽ vừa lòng. A Khắc lộ ra bộ dạng lý giải, ngó vài người trong quán rồi thấp giọng nói, ngày mốt chính là đại thọ của trấn trưởng lão Khảm Đức, vốn là ở trấn sẽ náo nhiệt, nhưng mấy ngày nữa có một vị đại nhân sẽ tới Lai Á trấn, hình như là xử lý chuyện quan trọng gì đó, cho nên trong khoảng thời gian này toàn bộ trấn đều rơi vào trạng thái giới nghiêm. Giới nghiêm sao? Trần Duệ lập tức đầy hứng thú. Đúng, ngày hôm qua trấn trưởng lão Khảm Đức còn triệu tập các thế lực lớn nhỏ đến nghị sự, một là mở yến tiệc mừng thọ, một mặt là cảnh cáo không cho phép các thế lực sinh sự trong thời gian này, nếu không thì sẽ nghiêm trị không tha. Đội trưởng Sở Nâu đại nhân cùng lão Khảm Đức là bạn tốt, ngày hôm qua sau khi về thì ban nạp khắc đao cờ Mia Ma ra lệnh cho chúng ta hiệp trợ thủ vệ, người nhớ rõ ngàn vạn lần đừng gây loạn. Ta biết rồi, ở bên ngoài thì Trần Duệ làm ra bộ dạng cảm kích nhưng trong lòng lại thầm cân nhắc, thì ra là có người đến kiểm tra, chẳng trách làm sao mà đề phòng như vậy. Ngày mốt là đại thọ của lão Khảm Đức, đó chính là một cơ hội tốt, xem ra kế hoạch cần phải thay đổi một chút, nếu thành công thì có thể tạo được hiệu quả làm ít công nhiều. Chẳng qua là tình báo quá ít, hắn cần phải tính toán tỉ mỉ một phen. Trần Duệ lại hỏi Á Khắc vài vấn đề khác, sau khi xác định đã không thể thu được tin tình báo cần thiết nữa cho nên lúc uống rượu xong, hắn liền để lại một hắc tinh tệ, chỗ này ngươi để dành mà mua rượu uống. Khố Lợi Á đại nhân từng phân phó không nên tiết lộ việc hắn trở về, ngươi đừng có mà nhiều chuyện đó. Hiện tại ta đi qua mấy quán ngươi giới thiệu nhìn xem. A Khắc nhanh chóng cầm lấy, nắm chặt lại sợ mọi người chú ý, thấy được Trần Duệ rời đi. Trên mặt Giác Ma hiện ra vẻ tươi cười tự cho là đã thành công. Tên keo kiệt ám tinh linh này, vốn còn sợ hắn không trả tiền mà trốn đi. Không thể tưởng tượng được ở nhiều chỗ khỉ ho có gáy thành ra luống cuống đổi tính. Đã có nhược điểm này trong tay, sau này sẽ không lo không có rượu để uống. Loại chuyện tốt này, thông minh như Á Khắc tất nhiên là sẽ không nói cho người khác biết. Trần Duệ vừa đi, một bên tính toán làm sao để tìm được càng nhiều tin tức càng tốt. Phía trước là một tên liệt ma bỗng nhiên ngăn cản hắn, vì ám linh tinh đại nhân này thật lạ mặt, không biết có phải là lần đầu đến Lai Á trấn không? Có cần người có kinh nghiệm dẫn đường không? Hắn đánh giá một chút tên tiểu liệt ma này, thực lực ép cấp, bộ dạng ân cần mà đôi mắt lại xoay chuyển. Trần Duệ không phải là lần đầu đến ma giới, tên này không phải là loại người có hảo tâm gì, loại người như hắn thì trong áo choàng hội có không ít. Tốt, nếu như ngươi làm tốt thì ta sẽ mời uống rượu. Trần Duệ mỉm cười, cố ý xuất ra hắc tinh tệ, ánh mắt của tiểu liệt ma xém chút ngất đi, cái này là hắc tinh tệ a. Trên người tên gia hỏa này làm sao lại có nhiều hắc tinh tệ đến thế? Hôm nay thật sự là ma thần chiếu cố rồi, lại đụng phải một con dê béo. Không, còn béo hơn cả dê béo ấy chứ. Ta gọi là Tạp Lý, đại nhân xưng hô như thế nào? Đại nhân muốn biết cái gì? Tạp Lý ta nổi tiếng ở Lai Á trấn là vạn sự thông, không có người nào hoặc địa phương nào mà ta không biết. Đôi mắt Trần Duệ sáng lên, vạn sự thông sao? Tiểu liệt ma một bên giới thiệu tình huống Lai Á trấn, một bên nhìn sắc mặt của Trần Duệ, dần dần Tạp Lý đã dẫn Trần Duệ đi tới một chỗ vắng vẻ. Tay của Tạp Lý âm thầm hướng ra sau lưng rút một cây chủy thủ, Gia Bin bỗng xoay người, cười lạnh nói, hiện tại ngươi hãy đem tiền cùng đồ trên người giao ra đây. Tiểu liệt ma nhất thời không kịp phản ứng, không phải là Tạp Lý đại nhân đóng vai cướp bóc sao? Như thế nào lại đổi vai rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, địa lao. Không đợi tiểu liệt ma xuất ra chủy thủ thì đã thấy tay của ám linh tinh lóe lên, thanh chủy thủ không biết tại sao lại ở trong tay của ám linh tinh, ngay sau đó thanh chủy thủ đã bị xoay thành một quả cầu sắt. Tạp Lý làm sao không biết đã đá trúng thiết bản chứ? Hắn vội xoay người muốn chạy trốn. Chỉ là giọng nói thản nhiên của đối phương đã vang lên, nếu người dám chạy thì ta sẽ đem thứ đồ vật này nhét vào trong cổ họng của ngươi. tập Lý Chấn Động lại nghĩ đến tốc độ cùng với thực lực đáng sợ của tên ám tinh linh này thì liền dừng ngay lại động tác, nơm nớp lo sợ xoay người lại, vô cùng thức thời mà giao túi tiền ra. Đại nhân đại lượng có thể so với ác ma cường đại nhất, tạp lý có mắt không tròng, lại dám mạo phạm đến đại nhân, thỉnh đại nhân nhận lấy lời xin lỗi của tạp lý. Trần Duệ tiếp nhận túi tiền mở ra nhìn thì thấy bên trong có mấy tử tinh tệ cùng với một đống bạch tinh tệ, lại nhìn vẻ mặt khẩn trương của tiểu liệt ma, hỏi, số tiền này quá ít, không đủ mua cái mạng của ngươi đâu, muốn giữ lại tính mạng cũng được. Bất quá phải nói cho ta biết hai ngày nữa sẽ có đại nhân vật nào tới Lai Á Trấn, tới để làm gì. Không nên tính toán lừa ta, nếu ta từ người khác nghe được tin tức chuẩn xác hơn thì lúc nào ta cũng có thể đến tìm người đó, tạp lý đại nhân của Lai Á Trấn. Tiểu liệt ma dùng mình một cái, không ngừng hối hận, hận không thể tát mình vài cái, lúc nãy lắm chuyện để làm mẹ gì không biết. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Vì muốn giữ mạng nên tạp lý vội vàng đáp, báo cáo đại nhân, ta cũng không biết tin tức xác thật, chỉ là vô tình nghe được từ trong miệng của một tên hạ nhân ở phủ trưởng trấn, hình như là có một gã quý tộc đến từ đế đô, còn đến để làm gì thì thật sự không biết. Đáp án này khiến ta không hài lòng, Trần Duệ lắc lắc đầu, ngươi chỉ có thể cung cấp tin tức thực tế để bảo vệ tính mạng của ngươi, ta cho ngươi 5 phút. Nói xong, Trần Duệ phát lực. Quả cầu sắt liền biến thành một khối sắc, tạp lý sợ tới mức hồn phi phách tán, nhanh chóng đem những tin tình báo cùng với bí văn nói ra. Đợi một chút, Trần Duệ nghe được một sự kiện liền cắt đứt lời nói của tiểu liệt ma. Ngươi nói tiểu lão bà của trấn trưởng tư thông với một kẻ tên là Lennon sao? Tiểu liệt ma thấy Trần Duệ có hứng thú thì vội vàng nói, lão khảm đức tham hoa hắc sắc, có mới nới cũ, đã cưới 35 lão bà. Sủng ái nhất chính là người mới cưới tên là Na Lệ Y, chủng tộc đại ác ma. Na Lệ Y tuổi trẻ mỹ mạo, tri thức uyên bác, là mỹ nữ nổi danh, vốn là tình lữ với một người tên là Zeus đại ác ma. Zeus là đội phó của đội phòng vệ Lai Á Trấn, vì muốn thăng quan phát tài cho nên đã đem vị hôn thê của mình cho lão khảm đức. Ở dưới tác dụng của dược vật thì Na Lệ Y đã trở thành lão bà thứ 35 của lão khảm đức. Zeus vì thế mà trở thành đội trưởng của đội phòng vệ, nữ nhân đại ác ma ở ma giới nổi tiếng trung trinh, Na Lệ Y bị Zeus bán đứng, tâm như chết nhưng cũng không có khuất phục lão khảm đức, mà là tính kế trả thù nên đã tư thông với một người tên là Lennon, kết quả là đã bị lão khảm đức phát hiện, Lennon đã mai danh ẩn tích. Sự việc vẫn chưa kết thúc, lão khảm đức phát hiện chiếc nhẫn từ viêm tâm, bí bảo của gia tộc không cánh mà bay. Thế nhưng Na Lệ Y vẫn nói là mình không đánh cắp. Lão Khảm Đức phẫn nộ vì thế mới nghiêm hình tra tấn Na Lệ Y. Nhưng mà Na Lệ Y cận kề với cái chết vẫn không khai ra. Vì thế đành phải giam nàng trong địa lao. Trải qua cuộc sống muốn sống không được mà muốn chết không xong. Chiếc nhẫn tử viên tâm. Trong lòng Trần Duệ chợt động. Bỗng nhớ đến Lennon đã đưa cho mình chiếc nhẫn kích tình kia. Cũng được khảm lên một viên bảo thạch màu tím. Chiếc nhẫn kia có hình dạng ra sao? Nó có tác dụng gì? Chiếc nhẫn ngân sắc có khắc ma pháp. Ở giữa có một khối bảo thạch tròn màu tím. Cụ thể sử dụng như thế nào thì không biết. Tiểu liệt ma miêu tả một phen. Trấn trưởng đại nhẫn đã từng treo giải thương để tìm chiếc nhẫn nhưng đáng tiếc là không tìm được. Trần Duệ liền khẳng định chiếc nhẫn kích tình chính là tử viêm tâm của lão khảm đức. Na Lệ Y quả nhiên là đã đưa cho Lô Nan. Lô Mừng không để chiếc nhẫn này vào mắt nên đã đưa cho hắn. Chính là Trần Duệ cảm giác được Lạc Mông chính là một tên hỗn đản. Nếu đã tư thông với Na Lệ Y thì vì cái gì không mang theo nàng đi, mà lại để nàng ở chỗ này chịu tra trấn. Lúc này Trần Duệ mới gật đầu, quăng túi tiền kia ra cho tiểu liệt ma. Cuối cùng cũng không để cho ta thất vọng, đây là thù lao của ngươi. Đa tạ đại nhân, tạp lý có thể rời đi chưa? Tiểu liệt ma vội vàng khom người, trong lòng đang âm thầm nói, cái này vốn là tiền của tạp lý A. Ngươi đi đi, Trần Duệ thấy bộ dạng run sợ của tiểu liệt ma thì mỉm cười. Ngươi nhớ kỹ, hôm nay ngươi chưa từng gặp ta, nếu không quản được cái miệng của mình thì ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn câm miệng. Tạp lý vội vàng gật đầu, không dám nói nửa câu vô nghĩa, nhanh chóng ly khai khỏi địa phương đáng sợ này. tổng hợp lại những tin tức của tạp lý và Á Khắc thì tình huống cảnh giới hiện tại ở đây xảy ra trước khi chuyện tình của Na Lệ Y bị lộ. Nàng từng là lão bà được sủng ái nhất, hẳn phải biết nội tình. Xem ra phải vào phủ lão trưởng trấn một phen, nếu có thể thì thuận tay giúp nữ nhân đáng thương kia một phen. Trấn trưởng phủ rất dễ tìm, chính là tòa nhà lớn nhất trong trấn, thủ vệ cũng không phải đặc biệt xâm nghiêm, nghĩ đến cả trấn không có người nào dám đến vuốt râu của lão hộ, đương nhiên là không tính kẻ bất lương thích ngoại tình kia. Khổ Lợi Á từng nói rằng lão Khảm Đức có bối cảnh không nhỏ, cho dù là lô mượn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa với hoàn cảnh lạ lẫm ở trong Lai Á trấn này thì việc đột phát là không cần phải nghĩ. Bất quá, cho dù là thành lũy kiên cố nhất cũng có thể phá từ bên trong. Chẳng vạng ngày hôm sau, trong hậu viện phủ trưởng trấn, không ít hạ nhân bận rộn bởi vì ngày mai là ngày đại thọ của trấn trưởng đại nhân. Những khách được mời đều có thân phận tôn quý. Một tên độc nhãn tiểu liệt ma lạp địch đang cầm búa trẻ củi. Đốn củi không phải là công việc của hắn, nhưng vì hắn có lực lượng yếu nhất nên thường bị khi phụ, bị bắt làm nhiều việc. Đốn củi chính là một trong những số đó, việc này cũng thường xuyên xảy ra ở đây. Căn bản không có người hoài nghi. Bất quá thì giác ma phụ trách đốn củi cũng thật cao hứng, vốn ngày mai là ngày mừng thọ của trưởng trấn đại nhân, đúng là lượng công việc rất nhiều. Không thể tưởng tượng được tiểu liệt ma này lại có thể lấy lòng, chủ động tiếp nhận công việc đốn củi này. Nếu tiểu liệt ma đã biết điều như vậy thì quyền cước có thể nhẹ đi một chút. Đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện một mỹ ma, trong tay mang theo một cái rổ, bên trong là thực vật, đang muốn mang đến địa lao. Bởi vì trong địa lao có vẻ khủng bố cho nên mỹ ma này cũng không tình nguyện. Ai ui, tên tiểu liệt ma đốn nhằm khúc củi, khiến bố rơi ra khỏi tay, rơi cách mỹ ma khoảng 2 thước. Mỹ ma kia hoảng sợ, mắng, tân lợi ngươi, tên hỗn đản này, không có mắt à. Tiểu liệt ma nhanh chóng chạy tới giải thích, nguyên bản mỹ ma vốn đi đến địa lao, hiện giờ lại mượn cớ nói này nói cho đến khi tiểu liệt ma chủ động nói rằng muốn đưa cơm giúp nàng thì nàng mới vui vẻ đem rổ cơm đưa cho hắn rồi xoay người rời đi, một câu cảm tạ cũng không có. Trong mắt tiểu liệt ma liền hiện lên một tia đắc ý. Hết thảy đang dựa theo kế hoạch của mình, dù cho lúc nãy mỹ ma không muốn để cho hắn đưa cơm thì hắn cũng có biện pháp. Bất quá hiện tại đã thuận lợi như vậy rồi thì cũng không cần dùng hậu chiêu nữa. Tân lợi chính là Trần Duệ ngụy trang, tần lợi chân chính mới vừa ra khỏi phủ trấn trưởng đã bị hắn chế ngự rồi. Bởi vì thân phận là tạp dịch nên tân lợi chỉ biết được một ít chuyện. Sau khi Trần Duệ hỏi thì hắn quyết định mạo hiểm giả dạng làm tân lợi để tiến vào phủ trưởng trấn. Kỹ năng ngụy trang quả nhiên là thần kỳ, lại có thể thuận lợi hóa trang thành một tiểu liệt ma khác. Bất quá phía trước đã có tấm gương của Lô Mừng cho nên Trần Duệ cũng rất cẩn thận, lời nói và việc làm cũng dựa theo lời nói của tân lợi. Quả nhiên là không có người khám phá ra, đương nhiên đó là đối với tình huống bình thường. Cũng không có người nào trong phủ chú ý đến một tên tạp dịch hèn mòn như hắn. Trải qua một ngày tìm hiểu thì Trần Duệ đã tìm ra được vị trí của đại lao, lập tức mang theo đồ ăn đi vào đại lao. Thủ vệ đại lao chính là 2 tên giác ma. Xa xa thấy được tiểu liệt ma thì một tên liền nhướng mày, quát lên, tại sao lại không phải là tháp toa? Tiểu liệt ma ủ rũ nói, vừa rồi nàng gặp phải ta, buộc ta thay nàng đưa cơm. Thì ra là thế, tên giác ma thủ vệ đã có vài lần gặp tiểu liệt mà vì thế gật đầu nói, vào đi. Trần Duệ đi đến trước đại môn của địa lao, một mùi ẩm ướt liền xông vào mũi của hắn, chỉ thấy có một cầu thang nối thẳng xuống dưới, ánh sáng bên trong càng ngày càng tối, ma đăng hai bên làm cho hắn liền cố ý dùng mình một cái. 2 tên giác ma thủ vệ thấy bộ dạng nhát gan của hắn thì cười, đồ vô dụng, phạm nhân bị nhốt ở phía bên trong, đi từ từ thôi, coi chừng tè ra quần đó. Ha, ha, đáng tiếc không phải là con đàn bà tháp toa kia, bằng không thì có thể sờ vài cái rồi. Trần Duệ giật mình vừa đi xuống cầu thang thì đã nghe được tiếng cười nhạo của 2 tên giác ma. Chẳng trách mỹ ma kia không tình nguyện đến đây, bị 2 tên trước cửa ăn bớt là chuyện, nơi này quả thật rất đáng sợ. đi đến bên trong thì không tự chủ được mà có cảm giác dựng cả tóc gáy. Đi qua một cái cầu thang, ở hai bên có ánh sáng của ma đăng, có thể thấy được bên trong có nhiều tảng đá lởm chởm, cơ bản làm cho người khác không cảm giác được có hơi thở của người sống. Lúc này Trần Duệ nghe được phía trước truyền đến tiếng thở, vì thế lập tức bước nhanh hơn. Quả nhiên đúng theo lời tên giác ma kia, bên trong này có giam một nữ nhân, chân tay đã bị cùm lại, tóc tai bù xù, trường bào rách tơi tả, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không có nhúc nhích, nhưng mà trong miệng vẫn phát ra những tiếng phì phì. Thính giác của Trần Duệ hiện giờ đã vô cùng nhạy bén, nghe rõ tiếng phì phì kia không phải là kêu khổ mà là nguyền rùa. Giọng nói tuy suy yếu nhưng tiếng nghiến răng phát ra từ đáy lòng này làm cho hắn có cảm giác không rét mà run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Tiêu Vẫn, giọt lệ trong liệt diễm. Na Lệ Y phu nhân, ăn cơm đi. Trần Duệ vẫn tiếp tục dùng bộ dáng tiểu liệt ma đem giỏ thức ăn đến đặt trước mặt nàng. Nữ nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên. Trần Duệ vừa trông thấy trên mặt liền lộ vẻ kinh ngạc, khuôn mặt nàng hết sức dơ bẩn và đầy vết thương, lại chỉ còn mỗi một con mắt. Con mắt đấy lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, im lặng không nói gì. Trần Duệ đảo mắt nhìn, xung quanh nàng có khá nhiều giỏ thức ăn, nhưng giỏ nào cũng còn nguyên vẹn. Có thể thấy mỗi ngày Na Lệ Y đều không đụng đến bất cứ thức ăn nào, xem ra nàng muốn tuyệt thức đến chết rồi. Bất quá nhà giam này, trên cột có khắc một ma pháp trận có thể giảm thấp sự tiêu hao năng lượng trong cơ thể, nếu không nàng đã sớm bị đói chết rồi. Loại ma pháp trận này đối với phạm nhân có lòng muốn chết thật tàn khốc hơn gấp trăm ngàn lần những khổ hình thông thường. Na Lệ Y phu nhân, ngươi thật muốn chết. Na Lệ Y thấy tiểu liệt ma không buông giỏ thức ăn xuống còn nhiều lời liền lạnh lùng nói. Không nên gọi ta là phu nhân, giọng nói của nàng tuy không có khí lực gì nhưng ẩn ẩn một loại ngữ khí cực kỳ khinh miệt. Ăn một chút gì đi, rồi uống chút nước, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Ngươi là người do lão hỗn đản kia đặc biệt phái tới à? Lần này lại còn phái tiểu liệt ma tới nữa. Na Lệ Y cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể dùng khuỷu tay đỡ lấy thân thể, không cần nhiều lời. Ta nói rồi, ta sẽ không nói chiếc nhẫn kia ở đâu đâu. Ngươi đưa chiếc nhẫn cho Lennon chứ gì? Trần Duệ thở dài một hơi nói tiếp. Tên kia không đáng để ngươi làm như vậy. Loại ngữ khí này không phải đồng tình mà như bảo bao năm qua Lệ Y đã làm một chuyện vô ích. Trần Duệ trầm mặc một lát, hỏi, có muốn rời khỏi đây không? Ngươi muốn lừa ta nói nơi giấu chiếc nhẫn à? Na Lệ Y khàn giọng cười nói, loại thủ đoạn này căn bản không có tác dụng với ta. Ta trước sau đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi về nói với lão hỗn đản kia, linh hồn của ta sẽ mãi mãi ở trong lòng đất nguyền rủa hắn đến khi nào tên bị ổi đó biến thành tro tàn. Ta không cần phải lừa ngươi. Lúc này trên tay Trần Duệ đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói lóa khiến Na Lệ Y nhất thời mở to mắt kinh ngạc. Đợi đến nàng có thể thích ứng được với ánh sáng kỳ lạ này thì trước mắt nàng xuất hiện một đại ác ma biến dị giống hệt nhân loại bình thường. Với Na Lệ Y thì là vậy, trong lòng bàn tay còn cầm lấy một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc ma vân kỳ dị, ở giữa còn khảm một viên bảo thạch màu tím. Na Lệ Y lắp bắp kinh hãi, lê thân thể tiến gần tới liền thấy chiếc nhẫn này cực kỳ quen thuộc. Đúng rồi, đây đúng là Tử Viêm Tâm. Na Lệ Y giật mình ngẩng đầu nhìn vị đại ác ma này, ngươi làm sao có được nó? Ta là bằng hữu của Lennon. Trần Duệ nghĩ nghĩ, quyết định dứt khoát nói dối. Hắn đang bị đuổi giết, không thể quay về Lai Á Trấn. Ta đến đây là để cứu ngươi. Na Lệ Y nhìn chằm chằm vào Tử Viêm Tâm, độc nhãn càng trở nên ảm đạm, lắc lắc đầu không nói gì. Trần Duệ tưởng rằng nàng lo không có cách nào trốn ra, lại nói tiếp, nơi này tuy canh phòng nghiêm ngặt nhưng ngày mai là đại thọ lão khảm đức, đến lúc đó ta sẽ gây ra một vụ hỗn loạn, thuận tiện cứu ngươi ra ngoài. Na Lệ Y liếc mắt nhìn Trần Duệ, đáp, không cần. Tại sao? Trần Duệ nhíu mày nói, thương thế của ngươi, chỉ cần một thời gian là có thể chữa khỏi, bất kể là báo thù hay làm lại cuộc đời, thì ít nhất phải sống sót ra khỏi đây mới có hy vọng. Ta lúc này thật sự tin ngươi là bằng hữu của Lennon, nhưng ngươi có biết tại sao ta thành một món đồ chơi của lão hỗn đản kia không? Trần Duệ thấp giọng nói, có nghe nói qua một ít. Kể từ ngày nam nhân kia hạ độc bắt ta giao cho lão hỗn đản ấy thì ta xem như đã chết rồi. Na Lệ Y nói ra chuyện thống khổ nhất trong lòng nhưng ngữ khí lại bình thản một cách kỳ lạ. Nhưng Trần Duệ đứng một bên nghe thấy rõ ràng, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa niềm oán hận và tuyệt vọng vô cùng. Ta và Lennon có tư tình, Na Lệ Y thản nhiên nói, có thể vì trả thù, hoặc nói là một chút phóng túng trước khi hóa thành cho tàn mà thôi. Gã Lennon kia bề ngoài háo sắc phóng đãng nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều âm trầm thống khổ, loại thống khổ này mới thật sự là thống khổ, cho nên ta mới chọn cùng hắn. Trừ người nam nhân và lão hỗn đản kia, Lennon là nam nhân thứ ba của ta. Hắn thật ra cũng không hợp với phong cách lãng tử, đến lúc rời đi còn muốn mang ta đi cùng, ta không đáp ứng, hơn nữa còn kiên quyết, thậm chí là uy hiếp đưa tử viên tâm cho hắn. Ngươi biết tại sao không? Trần Duệ lắc đầu, lúc này tốt nhất nên làm một người nghe im lặng. Bởi vì ta biết, trái tim hắn không đặt ở chỗ ta. Ta có đi cùng hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Na Lệ Y dừng một chút, bình tĩnh nói tiếp. Quan trọng nhất, lòng ta sớm đã chết hoàn toàn rồi. Bất quá lão hỗn đản kia cũng không còn sống được bao lâu nữa. Tuy rằng hắn đã gần đạt đến ma vương cấp nhưng lúc nào cũng cẩn thận, sợ nhất là có người đâm sau lưng. Na Lệ Y lạnh lùng nói tiếp, nhưng bản thân hắn cũng không ngờ ta dám hạ độc bản thân mình, đến lúc hắn phát hiện thì đã muộn rồi. Loại độc này tên là tử diệp hoa, số lần sử dụng càng nhiều thì chúng độc càng nặng. Loại độc này là một loại đặc thù, bình thường không có nửa điểm dị thường, nhưng hễ gặp được long lễ hương thì trong vòng một canh giờ liền bộc phát. Dùng lực đối kháng càng mạnh thì độc tính xâm nhập càng mạnh mẽ hơn. Long lễ hương bình thường cũng phi thường hiếm thấy, nó chỉ cần sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt thôi, ví như lễ đại thọ ngày mai hoặc khi sứ giả của đế đô đến. Trừ phi có đại sư dược tề ở cạnh hắn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Nói xong Na Lệ Y nở một nụ cười tự giễu, lý tưởng của ta là làm một nhà bào chế thuốc, đáng tiếc, tri thức của ta có hạn. Trần Duệ im lặng thật lâu, mãi một lúc sau mới mở miệng hỏi một câu, ta có thể giúp ngươi chuyện gì? Giết dâu. Không cần, người đó đã không còn chút quan hệ gì với ta nữa. Na Lệ Y cúi đầu thều thào nói, nếu ngươi thật muốn giúp ta, thì hãy phá vỡ ma pháp trận và xiềng xích trong nhà giam này đi. Xương tay chân ta đều đã dập nát hết rồi, mắt cũng bị chọc mù một mắt. Hơn nữa, kịch độc tử diệp hoa đã thấm sâu vào tận xương tủy, nội tạng có lẽ đều đã giữa mục cả, không còn thuốc gì cứu chữa được đâu. Thật buồn cười, lão hỗn đản kia vì muốn giữ tính mạng ta để tra khảo không tiếc sử dụng đủ loại thảo dược, nhưng thật ra lại giúp ta ngăn chặn tử diệp hoa phát tác. Xiềng xích này giam cầm lực lượng của ta, ma pháp trận thì duy trì tính mạng cho ta. Lão hỗn đản kia quả thật sợ ta chết quá nhanh, muốn tra cho ra nơi. Ta cất giấu chiếc nhẫn ấy mà. Trần Duệ biết nàng một lòng muốn chết, thầm chửi tên lô mượn kia cũng đúng là một tên hỗn đản. Phải chi ngày trước cương quyết mang nàng đi theo là được rồi. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Na Lệ Y gật đầu. Thời gian gần đây, ở Lai Á trấn cảnh giới rất nghiêm, giống như có một vị quý tộc nào đó ở đế đô chuẩn bị đến vậy, ta muốn biết tình hình cụ thể. Ta từng nghe lão hỗn đản kia vô tình nhắc đến chuyện này, Lai Á trấn dạo trước có người phát hiện một gốc cây ma lưu quý hiếm trong lỗ lôi sơn cốc, nó cũng sắp thành thục rồi, loại trái cây này thập phần quý hiếm, đối với những đại nhân vật ở đế đô có một chỗ hữu dụng đặc biệt. Đương nhiên lão hỗn đản kia sẽ không bỏ qua cơ hội lập công này, lập tức thông báo về đế đô. Đế đô đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, còn phái chuyên gia đến hái nữa. Nghe nói cây ma lưu này rất kỳ lạ, sau khi hái quả lập tức khô héo, cả đời chỉ kết quả duy nhất một lần. Trần Duệ trầm tư một lúc rồi lại hỏi, tử viêm tâm rốt cục có ích lợi gì? Chiếc nhẫn này thật ra do lão hỗn đản đoạt từ trong một gia tộc sa sút ở đế đô 300 năm trước. Chiếc nhẫn này có thể tăng thêm năng lực nam nhân, Lão già đó ở cái tuổi này về phương diện đó cũng đã muốn lực bất tòng tâm, nhưng căn bản vẫn chưa từ bỏ được nữ nhân. Bất quá, bí mật thực sự của Tử Viêm Tâm không phải chỉ có vậy, nó dường như có quan hệ đến bảo tàng cổ xưa nào đó, cụ thể ta cũng không rõ. Ngươi thu nó lại đi, cho dù phải phá hủy nó cũng nhất định không cho nó lọt lại vào tay lão hỗn đản kia. Xem ra, kích ác chỉ hoàn thật danh xứng với thực, là một vật quan trọng từ bảo tàng cổ xưa. Bất quá nó hiện tại đối với Trần Duệ vẫn chưa có tác dụng gì. Ngươi cứ yên tâm. Tay Trần Duệ khẽ nhoáng lên một cái liền thu Tử Viêm Tâm trở lại. Tiếp đó vung tay lên như một tia chớp quét qua những cái trụ trong nhà giam. Các cây trụ đồng thời bị cắt gãy. Trần Duệ từ từ tiến vào nhà giam. Hai đạo vung lên liền cắt đứt xiềng xích ở tay chân nàng. Ngươi thật sự không muốn rời khỏi đây. Lời ta nói với ngươi ban nãy vẫn còn hiệu lực như cũ. Na Lệ Y lại cự tuyệt. Lực lượng trên cơ thể bắt đầu chậm rãi tụ hội. Trên người toát ra quang mang nhàn nhạt. Hô một tiếng liền biến thành ngọn lửa. Không phải là biên độ tăng lên, mà thật sự là một ngọn lửa thập phần mãnh liệt. Trong địa lao u ám nhất thời tràn ngập ánh lửa chói mắt, đó cũng là ánh sáng được sinh ra từ những tia linh hồn cuối cùng. Thân thể nàng bắt đầu phát ra mùi khét, cả người đau đớn không tự chủ vặn vẹo, nhưng ánh mắt cũng không lộ vẻ thống khổ hay bi thương, chỉ có một sự yên lặng giải thoát. Trần Duệ cảm giác bản thân mình thật vô dụng, chỉ có thể đứng đây siết chặt nắm tay trơ mắt nhìn nàng tự thiêu hủy thân thể dơ bẩn của mình, nhưng chỉ có làm như thế thì linh hồn nàng mới có thể chân chính được giải thoát. Ngươi còn lời gì muốn nhắn với Lennon không? Trần Duệ nhịn không được nhiều chuyện hỏi một câu. Nếu Na Lệ Y bị ngọn lửa bao phủ, chỉ kịp nói một chữ duy nhất rồi hóa thành cho bụi, Trần Duệ tinh tường trông thấy có một giọt nước mắt theo lời nói ấy chảy ra. Từ đầu đến cuối, cho dù nhắc đến chuyện đau lòng bi thảm năm xưa thì Na Lệ Y cũng không để rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà sau cùng, nàng lại, cho dù nằm trong ngọn lửa, thì giọt nước mắt này cũng không tan biến. Trần Duệ siết chặt nắm tay, hắn biết có lẽ cả đời này cũng không thể quên một màn này. Na Lệ Y đau khổ tuyệt vọng tiêu tán trong biển lửa. Người đã chết rồi, còn bản thân hắn đã chứng kiến qua bi kịch đau khổ này. Càng biết quý trọng những thứ mình có được, Trần Duệ âm thầm thề với bản thân, quyết không bao giờ để cho nữ nhân mình yêu thương phải chịu đau khổ hoặc tiếc nuối. Hắn lại khôi phục bộ dạng tiểu liệt ma, che giấu sơ sơ lại nhà giam, rồi quay đầu rời đi. Ma Lưu Quả ở Lỗ Lôi Sơn Cốc, Đại Thọ Lão trưởng trấn, đoàn khách đế đô sắp đến, huyết sắc hộ vệ đoàn, mấy thứ này sâu chuỗi lại với nhau. Sắp tới nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Không cần biết thế nào, trừ Ban Nạp Khắc, hiện giờ có thêm một người không thể không giết, chính là kẻ đã bán đứng Na Lễ Y. Dâu, có lẽ lúc này chuyện này đã không còn quan trọng nữa, nhưng Trần Duệ vẫn kiên quyết phải làm.